Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2514, tên to xác. Canh thứ nhất, kia lớn vô cùng không gian chi cầu bên trong, chất chứa không gian chi khí cấu tạo, tự nhiên là cực kỳ phức tạp, phảng phất dụng cụ tinh vi nhất bình thường, trước tiên dây dưa thành bão táp. Đón thêm nối liền cùng nhau, nhưng Phương Tuấn Mi đã là hai bước nửa tu sĩ, tầm mắt kiến thức tất cả đều uyên bác không gì sánh được. Ở trên không gian chi đạo lý giải, càng là bên ngoài trong đại thế giới đệ nhất nhân, chỉ trong chốc lát sau vẫn bị phát hiện mấy phần quy luật cấu tạo xác thực phức tạp, nhưng tuyệt không phải không ngừng dị dạng, trong đó luôn có quy luật, luôn có không ngừng lặp lại thời gian, mà chúng nó có thể cấu tạo đến đồng thời, lại là bởi vì chất chứa không giống không gian chi đạo. Những này không gian chi đạo ở giữa, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành khối cầu to lớn này. Đương nhiên, có lẽ còn có càng nhiều huyền diệu, tạm thời cũng không có khả năng tìm tòi nghiên cứu như vậy sâu. Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, cẩn thận quan sát tìm kiếm lên, trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt, oanh, oanh, thường thường, cũng oanh bên trên mấy quyền, nhìn bị đánh tan sau, nát tan không gian chi khí bị hút về, mặt ngoài lần thứ hai khôi phục tỉ mỉ quá trình, điểm này, rõ ràng có thể cung cấp càng trực quan trợ giúp, 99, tổng cộng 99 nơi không giống nối liền cấu tạo. Cái khác tất cả đều là này 99 nơi không giống nối liền cấu tạo lặp lại. Liên tiếp thành này to lớn như tinh thần một mảnh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi đại thán lên tiếng đến. Mãnh nháy mấy cái con mắt. Xem hắn hai con mắt đều nhanh mù. Bất quá nhưng trong lòng tất cả đều là vui mừng tâm ý. Không chỉ nhìn rõ ràng. Hơn nữa càng là ghi vào trong lòng. Đến nơi này. Cuối cùng cũng coi như có thể bắt đầu bước kế tiếp rồi. Siêu siêu ngón tay điểm nhanh gian, rốt cục bắt đầu thử nghiệm lên, lại là mở ra vô cùng cấm chế. Không gian chi khí thu nạp vào đến sau, lại bị dẫn lưu tiến đan điền khí hải sau. Tiến vào đan điền khí hải sau, phảng phất có hai cái không nhìn thấy bàn tay lớn, ở thao túng bọn họ bình thường, đem bọn họ bện liên tiếp lại. Quá trình này, tự nhiên là cực kỳ phức tạp, như cưỡng bức ví dụ, liền tựa như là kiến tạo một cái cực dụng cụ tinh vi. Không chỉ là đem bọn họ chất thành một đống, càng là muốn đem bọn họ liên tiếp thành một thế giới, để bọn họ có thể giống như cơ khí vận chuyển lên đến. Thời gian nhanh chóng đi qua, vừa bắt đầu, Phương Tuấn Mi còn có chút mới lạ. Trước tiên tiến vào không gian chi khí, vẫn không có liên tiếp cấu tạo tốt, sau tiến vào không gian chi khí, đã bắt đầu tiêu tán lên, có thời điểm cấu tạo sai rồi một bước, toàn bộ vượt dục, hết thảy không gian chi khí cũng bắt đầu tiêu tán, chỉ có thể làm lại, Phương Tuấn Mi cũng không vội vã rồi, từng lần một lặp lại, từng lần một tăng lên tinh chuẩn tính cùng tốc độ. Đời này của hắn, tu luyện qua vô số công pháp, một cái này, tuyệt đối là phức tạp nhất, bất quá chỉ cần làm đúng, liền thật có thể đem không gian chi khí, lưu ở trong đan điền khí hải, 97, 98, 99, đợi đến cuối cùng một bước hoàn thành thời điểm, một đoàn kia không gian chi khí, phảng phất một thể thống nhất đồng dạng. Trôi nổi ở trong đan điền khí hải, mỗi một đạo không gian chi khí, đều phảng phất nghịch ngợm hài tử bình thường, muốn chạy về phía phương xa, nhưng hay bởi vì quấn quýt nhau cùng nhau duyên cớ, ai cũng chạy trốn không được, nghe tới đã rất phức tạp, nhưng trong đó liên lụy đến không giống không gian chi đạo vận dụng. Càng thêm phức tạp, nghĩ muốn học tu sĩ. Ít nhất muốn trước tiên hiểu rõ 5 tầng đầu không gian chi đạo. Thành công, ha ha, Phương Tuấn Mi nội thức đan điền khí hải của mình. hưng phấn cười to một tiếng. Một đoàn này không gian chi khí, xem ra tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng là mạnh mẽ bắt đầu. Chỉ cần hắn không ngừng cấu tạo xuống, sẽ càng ngày càng nhiều. Trước kia lấy thân xác là một vùng không gian, bao dung đối thủ mạnh mẽ công kích thần thông, hầu như là nhất định có thể thực hiện. Thậm chí có một ngày cũng có thể đạt đến bên cạnh kia to lớn vô biên không gian chi cầu độ cao. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi theo bản năng hướng bên cạnh không gian chi cầu. Liếc mắt nhìn, đầy mắt lý tưởng hào hùng phát lên. Bất luận ngươi là ai sáng tạo, ta Phương Tuấn Mi đều vô cùng cảm kích. Phương Tuấn Mi trầm giọng nói cảm ơn. Hư không không nói. Bên ngoài trong đại thế giới tu sĩ, ai có thể nghĩ tới Phương Tuấn Mi ở trong tuyệt cảnh như vậy, lại bước ra cực kỳ khủng bố một bước. Mà từ giờ khắc này, hắn lại không cần lo lắng pháp lực khô cạn vấn đề. Nói cách khác, coi như không thể quay về, cũng có thể ở bên trong, ở lại vô cùng vô tận thời gian. Hưng phấn sau, là càng cố gắng hấp thu cùng cấu tạo lên. Vù vù hắc ám trong thế giới hư vô, tiếng gió đại rít, Phương Tuấn Mi trên người, mỗi một cái lỗ chân lông, đều phảng phất mở ra vòng xoáy bình thường, tự động hấp thu ngoài thân không gian chi khí, vô cùng cấm chế, tuyệt đối là giúp đại ân. Sau khi mở ra, liền không cần tiếp tục quản hắn, miễn đi nhất tâm nhị dụng nỗi khổ, đổi thành những tu sĩ khác đến. Coi như cũng cảm ngộ năm tầng đầu không gian chi đạo. Coi như cũng từ không gian chi cầu kia, cảm ngộ ra cái môn này thủ đoạn, không có vô cùng cấm chế hỗ trợ. Nhất tâm lưỡng dụng bên dưới, lại muốn thu nạp không gian chi khí, lại muốn biên chế cấu tạo bọn họ. Hầu như là không thể không phạm sai lầm. 10 đám, 100 đám, ngàn đám, theo thời gian đi qua. Phương Tuấn Mi tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, hầu như không còn phạm sai lầm. Càng ngày càng nhiều bão táp không gian thế giới sinh thành với Phương Tuấn Mi đan điền khí hải bên trong. Một vùng không gian bão táp hải dương mọc tràn lan, thời gian lại là không ngừng về phía trước. Phương Tuấn Mi đang điên cuồng thu nạp không gian chi khí, bù đắp mình đã khô cạn đan điền khí hải. Mà ở trước hắn nhìn thấy quái vật hình cá voi hai cánh kia địa phương. Vào giờ phút này, lại có sự dị thường. Ba mảnh đen sẫm cự mây, từ không gian chi cầu trong chỗ sâu mà đến, tới gần hướng về phía cầu hàng rào nơi. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là ba đầu quái vật hình rực kinh. Trong đó hai đầu, chiều cao vạn trượng, nên chính là trước hai đầu kia. Thân thể sự to lớn. Đã vô cùng khủng bố, nhưng con thứ ba này hình thể còn kinh khủng hơn nhiều lắm, ít nhất có 50.000 trượng sở trường. Hai bên cánh tùy ý quạt một cái, đều nhấc lên to lớn bão táp đến. Hai đầu kia nhỏ, chỉ dám trốn ở nó to lớn cánh thịt sau, phảng phất bay sai chỗ, sẽ bị bão táp kia đập bay bình thường. Đầu này tên to xác ánh mắt cũng là càng trống vắng lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm bình thường. Trong tiếng thét gào, nhanh chóng tới gần, bóng dáng đột nhiên dừng lại sau. Sáu con mắt, đồng thời nhìn ra ngoài đến, nhưng nơi nào còn có Phương Tuấn Mi cái bóng. Tất cả đều là một vùng tăm tối hư không thế giới. Gào, hồi lâu sau, một tiếng gào quái lạ, từ tên lớn kia trong miệng truyền ra. Lộ ra mấy phần vẻ bất mãn, gào gào hai thằng nhóc kia, uốn éo người, cũng gào lên tiếng đến đáp lại, phảng phất ở biện giải cái gì bình thường. Gào, mãi đến tận một tiếng cực nghiêm lệ gào thét, từ tên lớn kia trong miệng truyền ra, hai thằng nhóc mới rốt cục không còn âm thanh. Hô tên lớn kia, một cái vỗ cánh, hướng về mặt bên phương hướng, bay ra ngoài. Phảng phất tìm kiếm lên bình thường, hai thằng nhóc vội vàng đuổi theo, bất quá bọn họ đi phương hướng